Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, vậy cũng là đảo quỷ. Oa, số 99 vận khí quá tốt rồi. Thôn chúng ta chính là có cá nhân phát hiện một chỗ mỏ than đá. Chấm ngoặc kép, sau đó thì sao? Sau đó thế nào? Có phải là phát tài? Cái này ngược lại cũng đúng không có. Chỗ này mỏ than đá ở quý tộc trên lãnh địa. Quý tộc lãnh địa quá nhiều rồi. Đã sớm đem nơi này đã quên. Sau đó điều tra rõ tình huống. Hắn bởi vì một mình khai thác. Bị đưa đến nhà tù. Ác, hóa ra là như vậy. Đại gia thở phào nhẹ nhõm. Cũng hợp tình hợp lý. Nhưng số 99 không giống nhau. Nếu như số 99 có thể thắng lợi. Liền sẽ nắm giữ đảo quỷ. Mảnh này chân châu đen nơi sản xuất. Chính là thuộc về hắn. Có người nói chân châu đen giá trị rất cao. Vẫn cung không đủ cầu. Rất nhiều công ty châu báu. Đều cùng nơi sản xuất ký rồi hợp đồng. Thu được một chỗ chân châu đen nơi sản xuất. Thì tương đương với nắm giữ một đài máy in tiền. Cùng ta có quan hệ gì? Lại không thể ăn. Sở hữu châu báu nhà cung cấp đều đỏ mắt. Chân châu đen là phẩm chất tượng trưng. Nắm tới tay sau. Đối với hàng hiệu hình tượng tăng lên phi thường có trợ giúp. Thất phúc công ty châu báu. Liên hệ số 99. Nhất định phải bắt nó. Nếu như có thể cùng số 99 ký xuống hợp đồng. Chúng ta liền có thể trở thành là một đường hàng hiệu. Lão bản ở văn phòng bên trong huy xích. Phương Tú. Lão bản. E sợ có rất nhiều người cùng chúng ta tranh. Bọn họ cũng đều là tình thế bắt buộc. Coi như thêm đòn bẩy cũng phải bắt. Trong tay không có ngạnh hàng. Liền không cách nào được quý tộc tán thành. Không có quý tộc tán thành. Chúng ta hàng hiệu liền đánh không vang. Mỗi cái công ty châu báu cũng đều làm nóng người. Muốn phải nhanh một chút cùng số 99 ký xuống cung hàng hiệp ước. Sốt ruột bọn họ. Thậm chí quên. Khu vực này hiện tại nhưng không thuộc về số 99. Trừ phi số 99 có thể sinh tồn đến cuối cùng. Chân châu đen hình ảnh đã ở Internet truyền bá. Hình thành rất cao nhiệt độ. Tức thì bị đẩy lên danh sách tìm kiếm nhiều đệ nhất. Ác, ta thần, quả thực quá xinh đẹp. Cách bức ảnh đều đẹp như thế. Nếu như nắm giữ nó sẽ là như thế nào cảm giác? Này viên chân châu đen quá hoàn mỹ. So với ta tổ nãi nãi truyền xuống cái kia viên xinh đẹp hơn. Trên mạng rất nhiều video bác chủ, ở tài khoản của chính mình trên giải thích, có người nhường ta nói chuyện số 99 thu được chân châu đen. Chân châu đen vẫn là rất quý, đến tột cùng đắt cỡ nào? Đương nhiên, còn là phi thường quý. Người nhất định không biết một chuyện, trong lịch sử có 3 viên nổi danh chân châu đen, một viên là cổ đại nữ phù thủy vương quyền trượng trên, một viên là hoa hồng vương triều vương miện trên. Đương nhiên, chúng nó bề ngoài đều không có số 99 này viên hoàn mỹ. Rất nhiều fan đều không hiểu. Thực số 99 chưa nắm giữ đảo quỷ. Hắn nhất định phải sống đến cuối cùng. Hắn đến tột cùng có thể hay không sống đến cuối cùng. Đương nhiên, còn có thật nhiều không xác định nhân tố. Hoàng đảo cầu sinh tổng đạo diễn ở mất liên lạc sau khi lại một lần tiến vào mất liên lạc. Hắn oa ở chính mình ổ nhỏ bên trong, lén lén lút lút nhìn chằm chằm màn hình. Trong vòng một ngày, mình đã 2 lần tiến vào mất liên lạc trạng thái. Số 99 có thể hay không yên tĩnh chút, nhưng tiết mục các đồng sự vẫn là đem hắn từ lòng đất kéo ra ngoài. Quăng đến phòng họp một trận chỉ trích nặng nề. Tại sao ở tiết mục bắt đầu trước? Không đúng quanh thân vùng biển làm một hồi điều tra. Như vậy trọng yếu bảo tàng. Các ngươi dĩ nhiên không có phát hiện. Tổng đạo diễn trong lòng vẫn là oan ức. Chúng ta cũng không phải là không có điều tra. Phái máy không người lái trinh sát biển đảo địa hình. Thế nhưng, chúng ta cũng không nghĩ đến nó bên bờ. Có một chỗ chân châu đen nơi sản xuất A, hơn nữa. Vậy cũng là đảo quỷ A, phòng họp bên trong đồng sự đều không nói lời nào. Từ xưa đến nay, đảo quỷ chính là khủng bố cùng thần bí đại danh từ. Ở cổ đại, truyền lưu rất nhiều liên quan với đảo quỷ khủng bố truyền thuyết. cũng chỉ có tiến vào khoa học kỹ thuật thời đại sau. Liên bang lá gan mới lớn lên, tay chân chậm rãi thả ra, nhưng vẫn là thường thường có cano cùng máy bay ở phụ cận vùng biển rủi ro. Nhìn thấy tất cả mọi người không tiếp tục nói nữa, tổng đạo diễn lá gan cũng lớn lên. Ở cổ đại, lúc đó liền có nhân loại đi đến thăm dò đảo quỷ. Nhưng khi đó khoa học kỹ thuật không phát đạt, bọn họ cưỡi thuyền gỗ, còn chưa tiếp cận biển đảo, liền bị gió hung bạo phá hủy. Chỉ có đến cận đại, khoa học kỹ thuật chậm rãi phát triển lên, nhân loại mới có thể thành công đổ bộ đảo quỷ. Thế nhưng, từng nhóm một leo lên đảo quỷ người mạo hiểm, đều ở trên đảo thần bí tử vong. Bọn họ gặp cái gì? Không ai biết đảo, đảo quỷ có cái gì? Không ai biết. Chúng ta cũng phái quá máy không người lái cùng robot thông minh leo lên biển đảo thăm dò. Nhưng trên hải đảo tín hiệu không ổn định, chúng nó cũng không có mang đến quá nhiều tin tức hữu dụng. Cũng chỉ có 100 tên tuyển thủ leo lên biển đảo, bọn họ dĩ nhiên sinh hoạt vượt qua 100 ngày. Tổng đạo diễn nói, ta vẫn là tràn ngập hy vọng, có thể bọn họ thật sự có khả năng mở ra đảo quỷ bí mật. Vậy tại sao thăm dò công tác còn chưa triển khai? Chúng ta ở đảo quỷ xung quanh, đưa lên cường hóa dã thú, muốn đem các tuyển thủ chạy tới đảo quỷ trung tâm. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, tổng đạo diễn lắc đầu bất đắc dĩ. Không nghĩ đến số 99 chợt bắt đầu ăn rắn. Phòng họp im lặng một hồi từ. Được rồi, liên quan với đảo quỷ chuyện cũ, chúng ta đều hiểu rất rõ. Một người trẻ tuổi mở miệng nói, lần này hội nghị, cũng không phải chọn ngươi tật xấu. Mọi người liền là quan tâm công tác tiến độ. Không nên gấp gáp, không nên kích động. Người trẻ tuổi, quá dễ dàng kích động. Một cô gái trẻ thưởng thức trong tay huỳnh đàn vòng tay. Tiết mục hay là muốn vững vàng nắm giữ ở trong tay chúng ta. Không nên để cho nó đi chạch. Hiện tại, chúng ta còn nắm giữ tiết mục quyền khống chế à? Đương nhiên, tổng đạo diễn nói, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Cái kia chân châu đen là xảy ra chuyện gì? Nếu như số 99 bị đào thải, đảo quỷ vẫn cứ thuộc về liên bang. Tất cả mọi người ung dung hạ xuống. Thuộc về liên bang chẳng khác nào thuộc về tất cả mọi người. Thuộc về tất cả mọi người chẳng khác nào thuộc về chúng ta. Số 99 ta còn là phi thường yêu thích. Ta vẫn đang chăm chú hắn trực tiếp. Người cũng đang xem mà. Ta mời lão sư, thường thường luyện tập vịnh xuân quyền. Hiện tại eo cũng không đau. Chân cũng không chua. Lên lầu cũng có lực nhi. Chấm ngoặc kép, phòng họp náo nhiệt lên. 10 vị đồng sự mồm 5 miệng 10 địa thảo luận. Ở không người chú ý thời điểm, tổng đạo diễn yên lặng rời đi phòng họp. Đi ra tòa kia cửa lớn thời điểm, cả người hắn cũng ung dung rất nhiều. Biển đảo, Lý Tư thưởng thức trong tay chân châu đen. Phi thường đẹp đẽ, nhưng thật giống vô dụng. Chính mình liên quan với chân châu duy nhất liên tưởng, chính là chân châu trà sữa. Lý Tư lắc lắc đầu. Lẽ ra có thể trả tiền lại đi. Lý Tư đi trở về nhà gỗ, đem chân châu đen để vào dưới đáy giường trong dương. Dưới đáy giường còn đặt đồng vàng cùng viên đạn. Này đều là chính mình rời đi biển đảo sau trọng yếu của cái người, cũng không thể cả đời sống ở trên hải đảo. Nhìn thấy những này đồng vàng sau, Lý Tư tâm tình tốt hơn rất nhiều. Hắn đi đến bàn gỗ trước, trải ra một tờ giấy trắng, dùng thủy hóa mở mực nước. Trước màn ảnh, rất nhiều người mở to hai mắt. Bắt đầu rồi, học tập cơ hội lại đến. Từ khi một bức tranh thủy mặc hiện thế sau, tuy rằng ở trên mạng khen chê bất nhất, thế nhưng, đã chiếm được giới quý tộc tán thành. Mọi người sức sáng tạo là cực cường. Hành tinh xanh có vượt qua 5 tỷ nhân khẩu. Một cơn gió thổi qua đến, là có thể hình thành bão táp. Không ngừng có tương tự phong cách tác phẩm ở trên mạng nhô ra. Có chút tác phẩm, thậm chí đã vượt qua số 99 tác phẩm. Dù sao, số 99 nắm giữ chỉ là cơ sở hội họa. Lý Tư mài xong mặc, nhấc lên bút, hột công ty thiết kế bộ ngành, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm màn hình. Làm Lý Tư hoàn thành một bức tranh sơn thủy sau khi, lại nghĩ đến ở trống không khu vực đề thơ. Màu đen bột lôi đình nát bầu trời tia chớp màu tím cải trở trời rồi không màu sắc ạch. Nếu như cũng có thể toán thơ lời nói. Oa, trước màn ảnh fan tự đáy lòng mà hét lên kinh ngạc. Quả thực quá khó mà tin nổi. Số 99 bài thơ này, so sánh với một thủ khí phách càng to lớn hơn. Lần trước là một cái anh hùng chinh chiến sử thi. Lần này, hắn quả thực miêu tả thế giới tận thế cảnh tượng. Ô ô, hành tinh xanh văn học không có chết. Số 99 chính là hành tinh xanh văn học hy vọng. Ta cảm giác số 99 khai sáng một cái tân văn học. Phong cách, chúng ta đều lại thấy chứng lịch sử. Hột công ty thiết kế bộ ngành. Bọn họ nhìn chằm chằm màn hình. Cũng thuận tiện phiên phiên cư dân mạng bình luận. Quả thực khó mà tin nổi. Người hiện đại phẩm vị liền như thế thấp mà. Quả thực không xứng xưng. Là thơ mà. Hột công ty nhà thiết kế đều là lương cao mời mọc. Đến từ liên bang danh giáo. Có rất thâm hậu Mỹ học tu dưỡng. Đối với văn học, kiến trúc, hội họa đều có rất mẫn cảm thẩm mỹ phẩm vị. Nhưng các cư dân mạng bình luận. Nhưng để bọn họ nghi hoặc. Chẳng lẽ nói. Bài thơ này thật sự rất tốt. Là chúng ta thẩm mỹ lạc đơn vị. Điện thoại di động là mặt hướng đại chúng thiết kế. Nếu như theo không kịp thị trường phẩm vị. Là một cái tương đương chuyện nguy hiểm. Đại gia lắc đầu một cái. Không được giải. Chỉ có thể trước đem vấn đề này để ở một bên. Số 99 kiểu chữ còn là cực kỳ tuyệt vời. Đây là tuyệt đối tác phẩm nghệ thuật. Nếu như dùng ở phần mềm bên trong, nhất định có thể náo động thế giới. Theo ta được biết, đã có không ít công ty cùng tiết mục tổ liên lạc, muốn mua lại kiểu chữ bản quyền. Có người nói, tổng giám đốc đã cùng tổng đạo diễn thông qua điện thoại. Muốn sử dụng loại này kiểu chữ, hoặc là chứng minh nó cũng không phải là số 99 nguyên sang, hoặc là chính là số 99 bị đào thải. Chúng ta có thể trực tiếp cùng hắn giao lưu, đem số 99 đào thải, không phải rất chuyện dễ dàng mà. Tiết mục tổ không làm được, chúng ta có thể hỗ trợ nghĩ biện pháp. A, hột công ty khoa học kỹ thuật còn là phi thường cường. Lý Tư đem họa treo trên tường, hài lòng thưởng thức một lúc, sau đó vây quanh nơi đóng quân quay một vòng, ở xung quanh tung xuống thuốc sổ lãi. Ngày hôm nay, gần như trôi qua, một lần nữa trở lại nơi đóng quân. Lý Tư bỗng nhiên sáng mắt lên, ở lều gỗ ban phát hiện một cái trứng gà. Oa, những này gà rừng cũng không biết là cái gì giống. Sinh hạ trứng lại hồng lại tròn, nhìn qua vô cùng khả quan. Phát hiện này cái trứng gà. Muốn so với phát hiện chân châu đen còn muốn khiến số 99 hài lòng. Khanh khách, vài con gà rừng ở trong doanh địa chạy tới chạy lui. Nguyên đến thời gian trôi qua lâu như vậy, gà con đã lớn lên, cũng bắt đầu đẻ trứng. Sau đó, chính mình thì có ổn định trứng gà ăn, cũng không uổng công chính mình nuôi chúng nó lâu như vậy. Trên thực tế, nuôi nấng thời gian cũng không lâu. Chúng nó đều là chính mình tìm đồ ăn ăn. Về điểm này, muốn so với gấu đen mạnh hơn nhiều. Lý Tư lấy cây trúc lại đây, lại biên chế một cái giỏ trúc. Sau đó, hay dùng nó đến tồn trữ trứng gà. Ầm ầm, không trung hai đám mây đen chạm vào nhau. Lý Tư ngẩng đầu lên. Bão táp muốn tới. Kinh lôi này kinh thiên tu vi. Rất mang cảm mà. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.